Mà Thế Đại trở về. Chương 1055, đó là thị uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ở thời đại văn minh nói căn cứ quân sự, vậy đơn giản là không thể bình thường hơn được một sự kiện. Có thể hiện nay tại mặt thế kỷ nguyên sách cái này. Trừ phi là não tử không bình thường. Ai cũng biết mặt thế kỷ nguyên kiên quyết điều kiện có bao nhiêu kém. Không nói toàn cầu liền chỉ nói hoa hạ cái này một chỗ. Chỉ là zombie số lượng liền nhiều đến mười mấy ức nhiều. Mà trái lại nhân loại, từ lúc đầu 2 ức không đến tại trong vòng 2 năm cấp tốc giảm bớt. Chết tại zombie hoặc dị chủng thậm chí là dã thú trong miệng nhân loại nhiều không kể xiết. Lúc này hoa hạ còn có bao nhiêu nhân loại đã không người còn dám thống kê. 8.000 vạn, 7.000 vạn, vẫn là 6.000 vạn. Như thế ít nhân loại số lượng, lại không có gì ngoài 90. Người bình thường căn bản là không có cách đi vào tân nhân loại. Còn lại 10, lại tràn ngập sự không chắc chắn. Đây cũng là các cái căn cứ vô luận bao lớn binh lực đều vô cùng có hạn nguyên nhân. Tại mặt thế kỷ nguyên bên trong thành lập căn cứ quân sự, căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Đại đa số nhân loại chỉ là ấm no đều khó mà duy trì. Cho nên khi Khương Hoành Vũ đem cái này một tin tức thuận miệng nói lúc đi ra, mọi người kinh hãi căn bản như là sao hỏa đụng phải trái đất. Đồng thời càng nhiều là hoài nghi cùng khinh bỉ. Chỉ là một cái vừa mới nổi danh đi vào đại hình khu vực vị cuối cùng nanh sói khu vực. Nhân số không đủ, tư nguyên không đủ. Dựa vào cái gì như thế nói lớn không ngượng. A, nói lộ ra miệng. Khương Hoành Vũ mặt không đỏ tim không đập xuất hiện một câu nói như vậy. Sau đó liền một mảnh bình thản tiếp tục hướng phía trước đi. Kẻ ngốc đều có thể nhìn ra cái này căn bản không phải nói lộ ra miệng, mà là cố ý phóng xuất tin tức. Nhất thời, người liên can trên mặt lần nữa âm tình bất định. Số ít người thậm chí hận không thể lúc này quay đầu hướng mình khu vực cao tầng báo cáo cái này một bạo tạc tính tin tức. Mộ Dung Lạc Thành càng là không dám tưởng tượng Sở Hàm dã tâm sẽ lớn như vậy. Đồng thời hắn vừa có một tia nghi hoặc, hắn thấy cái này hoàn toàn không giống như là Sở Hàm tác phong. Sở Hàm cũng sẽ không làm như thế đại sự đường đường chính chính. Hắn luôn luôn ưa thích đi nhầm đường. Sự tình làm thành trước đó tin tức gì đều không lộ ra. Thường thường khi mọi người biết được tin tức thời điểm, Sở Hàm sớm đã đi tại thành công trên đại đạo, đồng thời đưa lên đạn hạt nhân giống như dọa đến mọi người về không thần. Cho nên Mộ Dung Lạc Thành cái này lúc sau đã nhạy cảm giác được. Tin tức này phóng xuất, càng giống là hắn người quyết định thủ bút, quảng cáo, nhưng điều này có thể sao? Nanh sói không phải lấy Sở Hàm vì người lãnh đạo tối cao. Tất cả mọi người đối với hắn sùng bái sâu vô cùng. Nói gì nghe nấy a, chúng người tâm tư dị biệt. Trầm Vân Lâu thì là càng thêm chú ý một cái khác tình huống. Thế là nhìn lấy tất cả mọi người không ra, liền hướng đi Khương Hoành Vũ khách khí nói, hỏi thăm tình huống. Vừa mới bãi đậu máy bay nơi đó mấy trăm cái đầu người, không phải là nanh sói kẻ phản bội, để ở chỗ này lấy đó cảnh cáo. Vừa nghe đến Trầm Vân Lâu tra hỏi, vừa mới bị một phen cự đại tin tức nổ thất điên bát đảo, còn lại người vội vàng vểnh tai. Đúng a, cái kia mấy trăm cái đầu người sự tình còn không có dò nghe đâu. Đây chính là lên liền đem đám người bọn họ hoảng sợ kém chút không dám từ trên phi cơ trực thăng xuống tới. Khương Hoành Vũ sắc mặt cổ quái, nhịn không được quay đầu nhìn sau lưng cái kia chỉnh chỉnh tề tề mấy trăm khỏa đầu lâu liếc một chút. Lấy đó cảnh cáo ngược lại là thật. Bất quá những cái kia nhân loại đầu lâu cũng không phải là nanh sói khu vực phản đồ. Hà, Lỗ Sơ Tuyết sững sờ. Sau đó cười lạnh, chẳng lẽ là tạo phản khu vực cư dân? Dưới cái nhìn của nàng tạo thành duy nhất một lần đồ sát nhiều như vậy nhân loại. Đơn giản liền hai loại tình huống. Một là phản bội, hai cũng là phản kháng Sở Hàm quyền uy. Cũng không phải, Khương Hoành Vũ cười nhạt một tiếng. Chỉ là nụ cười kia vô luận như thế nào đều nhìn rất lợi hại, mang theo lực sát thương. Đó là nanh sói cùng dị chủng đại chiến về sau, một nhóm đến đây đánh lén cướp giết nanh sói chiến đội nhân loại đội ngũ. Tĩnh, cái gì? Mộ Dung Lạc Thành ngây người. Nói, ta không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Đại chiến về sau, có nhân loại đội ngũ tới đánh lén. Tại đại chiến vừa kết thúc thời điểm. Vâng, Khương Hoành Vũ một câu khẳng định trả lời để mọi người về không thần. Kế tiếp một phen mới là trọng điểm. Nanh sói lần này chiến tích không chỉ là 50 vạn trở lên zombie cùng 1.500 dị chủng đồ diệt. Còn có tiêu diệt 500 thấp nhất vì cấp 4 cao chiến lực tân nhân loại địch quân bộ đội. Nói, Khương Hoành Vũ liền y theo Hà Phong chỉ thị. Đem cái kia cuộc chiến tranh sinh động như thật miêu tả một lần. Mặt vẫn không quên thêm một câu. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều nhận được tin tức. Nguyên lai cũng không biết a, xem ra là giải quyết tốc độ quá nhanh. Để cho các ngươi bỏ lỡ trò vui. Tại Khương Hoành Vũ lời nói về sau. Chàng diện tĩnh trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Không ít người đều trì trệ không tiến. Sững sờ nhìn lấy hậu phương trên đường chân trời cái kia một chỗ đầu lâu. Bọn họ kinh ngạc không chỉ có là có người kẹp lấy điểm tới đối phó nanh sói. Càng là cái này kết cục cuối cùng. Trọn vẹn 500 người cao chiến lực tân nhân loại bộ đội. Cái này thả tại bất kỳ chỗ nào đều là hoàn toàn không thể khinh thường một cỗ binh lực. Bất kỳ một cái nào khu vực đều không thể không càng coi trọng. Mà bọn họ đám người này tại nanh sói đại thắng về sau đánh lén. Kết quả cuối cùng lại ngược lại bị nanh sói toàn bộ giết sạch. Đồng thời đem đám người này đầu đều chém xuống đến. Bày ở cái này trên đường chân trời thị uy. Hướng người nào thị uy? Không cần nói cũng biết. Nhất thời ngay từ đầu đi cùng một chỗ tất cả mọi người dần dần tách ra. Riêng phần mình lấy chính mình khu vực làm bạn bão đoàn. Các khu vực ở giữa sử giả càng là lẫn nhau đề phòng. Thậm chí nguyên bản thương lượng xong tại nanh sói khu vực cùng một chỗ cùng tiến thối hai hùn vốn phương. Đều vào lúc này đối với đối phương cơ sản sinh hoài nghi. Khương Hoành Vũ nói cũng không nhiều. Mọi người càng không khả năng vào lúc này hỏi nhiều. Nhưng này cỗ đánh lén nanh sói tân nhân loại địch quân đến từ nơi đâu? Lại làm cho đoàn người không thể không suy đoán. 500 người, toàn bộ vì cao giai tân nhân loại, còn bao hàm lấy số lớn cao đoan xạ kích thủ. Quảng cáo, dạng này đội ngũ tại bất kỳ một cái nào khu vực đều thuộc về đại lực bồi dưỡng đối tượng. Có thể dưỡng nổi đồng thời duy nhất một lần cầm ra khu vực liền mấy cái như vậy. Tuyệt đối không thể có thể tới từ cái gì trung tiểu hình khu vực. Bọn họ không có nhiều người như vậy lực, vật lực, cho nên trong lòng mọi người. Đã đang suy đoán lúc này đến nanh sói mấy cái căn cứ. Bên trong phải chăng liền có sự kiện lần này hậu trường hắc thủ. Ẩn tàng đầy đủ sâu a. Khương Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nhìn mọi người liếc một chút. Sau đó không lên tiếng tiếp tục dẫn đường. Cái kia 500 địch quân duy nhất không chết cũng là Ảnh Phong. Lúc này đang bị nhốt tại phòng tối bên trong nghiêm hình tra tấn. Trước mắt còn chưa ép hỏi ra hữu hiệu tin tức. Nhưng đối với cái kia 500 người hậu trường hắc thủ, Hà Phong đám người đã tại khẩn cấp âm thầm phỏng đoán. Khóa chặt mục tiêu có mấy cái khu vực, nhưng lại không thể khẳng định xuống tới. Mà giờ khác này đúng lúc bọn này đại khu vực sử giả một vừa đến. Là cá nhân cũng biết kẻ đến không thiện, đánh lấy giao hảo chúc mừng danh hào. Nhưng trên thực tế có đại đa số đều là đến sò xét. Thậm chí cũng có đến tìm phiền toái cũng khó nói. Khương Hoành Vũ cũng không biết Sở Hàm đến chuyện gì xảy ra một mực không có xuất hiện. Nhưng Hà Phong lại rất rõ ràng dưới mắt tình huống khẩn cấp. Sở Hàm hôn mê bất tỉnh. Chúng khu vực sử giả đến. Những này trong căn cứ nếu có top 5 top 3 người liên hợp. Cái kia trên cơ bản chính là muốn đem nanh sói cả phế tiết tấu. Cho nên bất chấp tất cả. Trước đem bọn hắn hù dọa lại nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.